anh chồng hay soi mói và cô vợ thần kinh thô. Chương 4, chuyện về đổ xăng, cố lên sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit, mày là bố tao beta, tao là bố mày, nguyên văn là gia yêu, từ này có hai nghĩa như trên. Một ngày kia, mị và chồng cùng ra khỏi nhà, chồng dặn. Lát nữa thấy trạm xăng dầu nhớ nhắc anh đổ xăng. Mị giống như nhận được thánh chỉ, cứ nhìn chằm chằm hai bên đường, vừa thấy trạm xăng dầu liền hưng phấn kêu lên. Đổ xăng, đổ xăng, đổ xăng, ai ngờ chồng không những không rẽ vào trạm xăng dầu mà còn nhấn ga phóng vọt qua. Mị hoang mang hỏi, không phải anh bảo em nhắc anh đổ xăng à, sao? Chồng run rẩy, chồng nói, anh tưởng rằng vừa rồi em chê anh lái chậm nên lập tức đạp chân ga. Sau đó mị cười ẻ, hóa ra cũng có lúc chồng bị chập mạch chứ không phải chỉ có mỗi mị. Cách chương.